bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 32, Phương trợ lý login rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy phản ứng của mọi người. Tiểu Mã trợn mắt trắng. Hát càng thêm dùng sức. Lại thấy ánh mắt của Hồ Boss lóe ra tia sáng ôn nhu trong bóng tối. Càng liệt nam thần vào nhóm người tri âm. Nam thần không hổ là nam thần. Quả nhiên thấu hiểu mình. Đến đoạn hợp sướng, hai người cùng nhau hát. Giọng hát của Hồ Boss vang làm át đi giọng gào thét sắc bén cao vút của Tiểu Mã. Mọi người thoải mái hơn một chút. Nội thương có xu hướng tạm ngừng. Chìm đắm trong ca từ. Hai người thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với người đối diện. Ca từ hát lên, như đang mượn để tỏ tình. Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi. Anh chỉ quan tâm em thôi. Bong bóng phấn hồng xung quanh cũng lây nhiễm tới mọi người. Bài này nếu mọi người có xem qua bộ phim Thượng Ẩn chắc cũng đã biết đến rồi. Bản cũng Đặng Lệ Quân cũng hay. Nhưng Mị vẫn thích nghe bản của Du Châu Nhất Người đứng chung một chỗ. Các thằng trai mới phát giác ra, thật sự rất xứng đôi, ánh mắt hủ nữ có lúc quả thực rất chuẩn, đến lúc kết thúc, cả hai người đều không lấy lại tinh thần đúng lúc, tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay hoan hô của quần chúng vây xem làm hai người đang say mê tỉnh lại. Tim Lục Tiểu Mã đập nhanh hơn, hơi gấp, không biết là hát dùng sức quá nên mệt, hay là do nội tâm quá mức rung động gây ra, hô hấp Hồ Boss cũng không vững vàng. Có điều y rõ ràng mà biết tại sao mình lại như vậy. Chính là kích động muốn hôn lưỡi với vợ nhỏ. Các thằng nam mắt long lanh. Em ma, không hề có một tiếng động thông báo có được không? Thật ghen tị có được không? Thật muốn hô to hôn đi. Nhưng cũng không dám, cũng chỉ có thể não bổ tưởng tượng. Hồ Boss hoàn hồn trước. Hào phóng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Sau đó kéo vợ nhỏ xuống uống trà nhuận giọng. Tất cả mọi người đều là người thông minh, biết là nếu tiếp tục giữ yên lặng sẽ thể hiện ra sự ngu ngốc, sẽ rất lúng túng, vì vậy vô cùng đầy nhiệt tình, hoạt bát hiếu động mà chạy tới cướp micro giống, Thiến Thiến lại càng là lôi kéo người đàn ông của mình cùng nhau hát tình ca. Hiển nhiên là không hề bị kích thích bởi màn tu ân ái không một tiếng động vừa rồi. Nhất định là cũng phải hát một chút. Cứ như vậy nhiệt nháo nháo đến tận 10 giờ tối. Bởi vì sáng hôm sau phải đi làm, mọi người vội vàng ý do vị tẫn ngừng lại, hẹn lần sau cùng chơi suốt đêm, mà Hồ Boss thành công để lại ấn tượng tốt với bạn bè của Tiểu Mã. Sau này lữ trình theo đuổi vợ lại có thêm nhiều người giúp đỡ. Vương Lượng đương nhiên là đưa bạn gái về nhà, các thằng nam không có ai đón về. Không thể làm gì khác hơn là từng người tự ra về. Hồ Boss cố tình không có lái xe tới, đề nghị đưa Tiểu Mã đi về nhà, lấy cớ là, buổi tối không an toàn, tự bản thân tiễn về mới yên tâm. Trong giọng nói của Hồ Boss thể hiện sự quan tâm vượt qua giới hạn của bằng hữu hết sức rõ ràng. Tiểu Mã cũng không ngu ngốc, đều sẽ có chút cảm giác, chỉ là não quá phẳng, không có nghĩ đến phương diện kia. Có điều vẫn là vui vẻ đáp ứng. Hai người ở chung hồi lâu, vẫn hy vọng có thể đi tiếp một đường. Tiễn đến dưới lầu, Tiểu Mã trả khăn quàng cổ lại cho Hồ Boss. Đứng tại chỗ, không nói lời nào, cũng muốn lên tầng vào nhà. Hồ Boss trước sau như một vận ôn nhu như vậy. Tuy rằng rất không muốn, vẫn là xoa xoa mái tóc của vợ nhỏ. Lên đi, đi ngủ sớm một chút. Tiểu Mã gật đầu, vậy anh đi đường cẩn thận, về đến nhà gửi tin nhắn cho em, không thì em sẽ không ngủ được. Câu cuối cùng còn mang theo chút tùy hứng nho nhỏ. Hồ Boss cười đồng ý, nói được. Lục Tiểu Mã mỗi bước đi đều cẩn thận tiêu sái đi lên cầu thang tối tăm. Biết rằng có y ở phía sau nhìn theo mình lên tầng. Cảm thấy cầu thang đen kịt cũng không đáng sợ như vậy. Tận đến khi thẳng có ánh đèn sáng lên trên tầng, Hồ Boss mới đếm xong là tầng thứ bao nhiêu, quàng khăn quàng cổ về nhà, Hồ Boss biết được vợ nhỏ sống ở đâu thỏa mãn mân môi. Thấy mình quả thực cơ trí, Tiểu Mã trốn sau rèm cửa sổ, nhìn bóng dáng dần xa kia, trong lòng vui dạo dực, hoàn toàn không biết chỗ mình ở đã bị phát hiện, quả là so với Hồ Boss tà mị, đồng chí Tiểu Mã rất ngốc. rất ngây thơ, tuy rằng rất muốn kéo dài thời gian, thử xem vợ nhỏ có chờ tin nhắn của mình không. Bất đắc dĩ trong lòng lại không nỡ lòng đẻ vợ nhỏ vì chờ mình mà thức đêm. Cho nên Hồ Boss mới vừa xuống khỏi taxi liền nhắn tin nhắn cho vợ nhỏ. Làm cho Hồ Boss vui mừng là, đầu bên kia điện thoại nhanh trong hồi đáp, gián tiếp chứng minh đồng chí Tiểu Mã cầm điện thoại di động thực sự kiên trì ngọt ngào chờ đợi tin nhắn này. Ban đêm tĩnh lặng, tiếng điện thoại di động nho nhỏ vang lên lại khiến cho hai người rung động tâm tư. Tất cả đều thật tốt đẹp, ngủ ngon, mọi người trong thiên hạ đều có tình. Sáng ngày thứ hai, Phương tiểu trợ lý thức dậy từ rất sớm, lần đầu tiên chính thức dùng thân phận trợ lý đi làm. Nhất định không thể tới muộn, huống chi mình thấp thỏm cả một buổi tối, đều không làm sao ngủ ngon được, nằm trên giường không nổi nữa. Chọn tây trang màu đen mới mua, như vậy sẽ có thể ra vẻ mình tương đối nghiêm túc. Tuy rằng có một gương mặt trẻ con người cũng già dặn đi được. Nhưng thái độ là quan trọng nhất không phải sao? Lại đeo kính gọng đen lên, thiếu niên hào hoa phong nhã, kỳ thực mình lớn lên vẫn rất tuấn tú. Phương Tiểu Khởi hiếm thấy tự luyến một cái, nhẹ chân xuống tầng chuẩn bị bữa sáng, chỉ lo đánh thức hai boss to nhỏ. Quả thực cẩn thận hiền lành, lúc Phương Tiểu Khởi mới bước lên tới, phòng boss đã tỉnh dậy rồi, có điều hắn vẫn giả chết nằm trên giường, chờ tức phụ nhi đến đánh thức hoàng tử ngủ say là chính mình. Vô cùng tà ác, chuẩn bị bữa sáng kỹ càng, đồng hồ báo thức chỉ 7 giờ, Phương Tiểu trợ lý bất mãn cau mày, là một đại boss, sao lại luôn bám giường như vậy, quá thiếu trách nhiệm rồi. Tiểu trợ lý mới lên làm quan mới bất mãn hết sức. Xắn ống tay áo lên đi thẳng tới phòng boss. Quá không ra gì, nhất định phải đốc thúc giáo dục thật tốt. Nghe thấy tiếng bước chân nện trên mặt đất của tức phụ nhi. Khóe miệng phòng boss nhếch lên. Ôi ôi ôi, tức phụ nhi đây là nổi giận. Thức thời mà đá văng chăn ra. Lập tức ngồi dậy, Phương tiểu trợ lý khí thế hùng hổ đẩy cửa bước vào. Thấy chính là cảnh tượng người đàn ông của mình ngồi trên giường. Ngoạ tao, hắn cư nhiên ngủ lõa thể. Hơn nữa sáng sớm, món đồ kia hoàn toàn không có biểu hiện uể oải như chủ nhân. Trái lại rất có tinh thần. Kết quả là, Phương Tiểu Khởi thành công nhụt chí, đỏ mặt quay người lại. Che mát, trời ơi, mình không thấy gì hết. Có điều trong đầu vẫn không nhịn được mà xuất hiện lên vài đường nét. Chỉ có thể cảm khái, dưa chuột gì đó, lớn lên quả là không tệ. Phi phi phi, suy nghĩ xấu xa gì vậy? Quả nhiên gần mực thì đen. Phương Tiểu Khởi thiện lương thuần khiết chính là đã hắc hóa từ bên trong như vậy. Đạt được mục đích phong boss tà ác mân môi, giả vờ không biết mặc quần lót, rời giường rửa mặt. Ô Tiểu Khởi, dậy sớm vậy sao? Em chờ anh xuống, ta lập tức xong ngay. Em trước tiên đi xem con trai xem. Phòng boss rất tức thời cho tức phụ nhi một bậc thang bước xuống. Tiểu trợ lý xì hơi nhanh chóng gật đầu. Cũng không quay đầu lại mà chạy. Ngay cả lời cũng không nói được. Có thể thấy đồng nam nhỏ ngây ngô đang căng thẳng. Phòng boss hát, bước vào phòng rửa tay. Còn thiếu mỗi xoay phải xoay trái. Đến quảng trường múa một khúc để bày tỏ vui sướng trong nội tâm khi gian kế được như ý. Tiểu Bạch tự xưng là độc lập tự chủ, có thể không dựa vào cha với ba ba sẽ không dựa vào. Cho nên khi Phương Tiểu Khởi mở cửa đi vào, Tiểu Bạch đã rửa mặt xong xuôi, ngay cả cặp sách cũng sửa sang xong, vừa nhìn chính là học sinh tốt. Phương Tiểu Khởi vui mừng, vẫn là con trai đáng yêu làm người thương yêu, không giống người kia, 10 phần là đại sói hoang. Ba ba chào buổi sáng. Vì sao khuôn mặt của ba ba hồng hồng như vậy? Tiểu Bạch bây giờ rất thích bán manh, nhịp điệu nói chuyện đặc biệt đáng yêu. Phương Tiểu Khởi chột dạ giải thích, lúc nãy làm xong bữa sáng, trong phòng bếp tương đối nóng. Ba ba bế con xuống đi ăn cơm nhé, đưa tay ra đón lấy con trai. Vô cùng hiền lành, Tiểu Bạch không nghi ngờ cậu, ngoan ngoãn ôm cổ ba ba, còn mơ hoác một cái trên mặt ba ba. Thức dậy liền có bữa sáng để ăn, thật vui vẻ, ba ba mình quả nhiên hiền hòa không ai bằng. Cùng lúc đó, Phong Boss cũng vừa hát vừa đi ra, mặc tây trang màu đen, là đồ tình nhân với tức phụ nhi, quả thực có tâm cơ. Vừa vặn nhìn thấy con trai hôn tức phụ nhi, Phong Boss ra mặt dày, cũng ngoác miệng ra hôn, trước tiên hôn lên miệng tức phụ nhi, sau đó là con trai, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, quả nhiên kéo cừu hận. Tuy rằng khúc nhạc đệm ngắn ngủi sáng sớm của Phong Boss rời lực chú ý Phương Tiểu Khởi đi, mà dù sao cũng chỉ là tạm thời, nên việc gì tới vẫn phải tới. Sau khi đưa con trai đi học xong, trên đường tới công ty, Phương Tiểu Khởi hiển nhiên có chút lo lắng. Trong lúc chờ đèn đỏ, Phong Boss nắm chặt tay tức phụ nhi, thâm tình động viên, đừng lo lắng, tất cả đã có anh. Hơn nữa anh rất tin tưởng ánh mắt của chính mình, càng tin tưởng em sẽ làm rất khá, dùng năng lực tự chứng minh bản thân cho bọn họ thấy. Có được không? Trên tay truyền đến xúc cảm mạnh mẽ, Phương Tiểu Khởi hít sâu, tâm lý thoải mái không ít. Đúng đấy, luôn có người không phục với mình, cho dù có làm tốt thế nào, cũng vẫn sẽ có những người như thế tồn tại. Việc mình có thể làm chính là làm công việc của mình một cách trọn vẹn, để chứng minh cho người khác mình không phải là ăn cơm trắng. Có cũng được mà không có cũng được, ít nhất mình cũng có thể làm ấm giường cho ông chủ mang hài tử không phải sao? Bước vào CBD, Phong Thắng liền mở ra hình thức lãnh khốc mặt than tinh anh tổng tài. Phương Tiểu Khởi có chút không quen, có điều vẫn duy trì sự nghiêm túc, một tấc cũng không rời theo sau lưng, tuy rằng rất muốn nắm tay tức phụ nhi mà cùng vào. Nhưng dù sao đây cũng là tòa nhà văn phòng cao cấp. Ra mặt dày nữa Phong Boss cũng không thể làm như vậy. Không thể làm gì hơn là nhịn. Hình thể Phong Thắng cao to hơn Phương Khởi. Hai người mặc đồ cùng màu, cho nên Phương Khởi bị Phong Boss thành công cản trở. Không nhìn gần, cũng không biết tiểu trợ lý đi đằng sau Phong Boss. Chiều cao chênh lệch quả nhiên là tốt. Ở nhà, Phong Boss lướt qua tức phụ nhi lấy đồ khẳng định đặc biệt thuận tiện. Cảnh tượng như thế này quả nhiên làm Quảng Đại Hủ nữ máu đầy mặt. Phương Tiểu Khởi rất lễ phép, chào hỏi chú bảo vệ, làm cho chú bảo vệ thật cao hứng, cũng càng yêu thích những người trẻ tuổi này. Sao lại nghe lời như vậy chứ? Lại nghĩ tới con trai mình hết ăn lại nằm rồi chơi game. Vô lực thở dài, trước sảnh cô tiếp tân đứng lên chào hỏi, lộ ra nụ cười tự cho là đẹp nhất của mình. Chào hỏi Phong Boss lãnh khốc. Nhìn thấy phía sau lộ ra cái đầu của Phương Tiểu trợ lý, cũng chỉ đành hỏi thăm một chút, nhiệt độ hiển nhiên hạ xuống không ít. Phương Tiểu Khởi mỉm cười hơi nghiêng mình, lần đầu tới làm việc, xin các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Thái độ khiêm nhường lễ phép, khiến người khó có thể sinh ra địch ý bị Phương trợ lý gọi là tiền bối. Các tỷ tỷ ở sảnh ngoài thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu nói quá lời rồi. Ấn tượng đối với Phương Tiểu Khởi cũng tốt hơn rất nhiều. Vốn là khuôn mặt trẻ con của Phương Khởi rất được người ta yêu thích. Muốn chiếm được hảo cảm của người khác rất đơn giản. Các vị tỷ tỷ tiếc nuối lắc đầu. Tiểu nam sinh khả ái như vậy vì sao lại muốn đi làm gay? Làm bạn trai tỷ tỷ cũng rất tốt mà. Hoa hoa hoa, chẳng trách Phong Boss lại yêu thích như vậy. Ngay cả chúng tôi cũng không chịu đựng được rồi. Cửa thứ nhất thuận lợi hoàn thành, Phương Tiểu trợ lý quả nhiên có một tay, vẫn là rất lợi hại. Toàn bộ hành trình Phong Boss đều dõi theo, nhìn thấy hành động của tức phụ nhi liền khẽ cau mày. Hạ thấp giá trị bản thân như vậy thực sự là không đáng. Có điều nghĩ đến tính cách của tức phụ nhi thích giúp mọi người làm điều tốt. Có vẻ tất cả cũng đều là chuyện đương nhiên, đứng trước thang máy tổng tài ngự dụng. Phương Tiểu trợ lý duỗi tay ra, ấn tay ở chỗ xác nhận dấu vân tay. Thang máy thành công mở ra, Phương Tiểu Khởi vui vẻ nở nụ cười. Cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. So sánh với lúc mới tới quận Bách, tất cả dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Biến hóa quả nhiên rất lớn. Thấy vẻ mặt đặc biệt dễ dàng thỏa mãn của tức phụ nhi. Phong Boss nhanh chân tới gần, một tay đặt trên vách tường thang máy. Giam tức phụ nhi trong tay mình, đầu hơi hạ thấp xuống. Phương Tiểu trợ lý quả nhiên lợi hại, rất hiểu Thu Mua lòng người bản boss rất hài lòng. Tường thang máy là kính, bốn phía có thể thấy cảnh tượng sói to ức hiếp thỏ con. Phương Tiểu Khởi đỏ mặt đẩy Đại Lưu Manh ra, bất mãn oán giận, nơi công cộng, chú ý hình tượng, phòng boss không đùa nữa. Đổi thành kéo tay nhỏ của tức phụ nhi, cho nên nói em có thể làm được, không căng thẳng nữa phải không? Phương Tiểu Khởi cười híp mắt, hồ boss ở bãi đỗ xe nhìn thấy Jaguar của phòng boss. Trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này cư nhiên còn đến sớm hơn mình, quả nhiên là sắp có cơn mưa hồng. Lại nghĩ tới người ta có người nội trợ hiền lành ở nhà. Hiểu rõ đồng thời cũng có chút đố kỵ, tương lai nhất định cũng đưa tiểu mã vào cùng làm bạn. Tú ân ái gì đó, ai không biết làm, trước sảnh các tiểu thư nhìn thấy hồ boss, tâm tình mới tốt lên một chút, may là còn có hồ boss độc thân để chúng ta theo đuổi. Phòng boss dù sao cũng là ở nước ngoài trở về. Thông tin dù sao cũng là chỉ được cung cấp từ truyền thuyết. Thực lực chung quy không bằng hồ boss bản địa đã ở CBD từ lâu. Đáng tiếc, tương lai không xa hồ boss sẽ làm cho họ thất vọng. Sắp có vợ gì đó, thật đáng đăng lên tạp chí quốc tế, cộng hưởng cùng mọi người trên địa cầu, là đồng bọn trong liên minh theo đuổi vợ. Hồ boss đương nhiên sẽ cổ vũ cùng an ủi lần đầu Phương tiểu trợ lý đi làm. Kết quả là khi đứng trước cửa phòng của bạn gay tốt, hồ boss theo thói quen phá cửa mà vào, quả thực chính là thổ phỉ, hoàn toàn không hiểu được đạo lý gõ cửa trước khi vào. Phi thường đáng bị đuổi về nhà trẻ học lại từ đầu. Đương nhiên, sự thực cũng không làm hồ boss thất vọng, hiện trường bản âu yếm gì đó, thoạt nhìn rất đã, đồng thời lại có chút đố kỵ, tú ân ái, ban ngày ban mặt. Phương tiểu bài thỏ bị đại boss cưỡng chế ngồi trên đùi. Cả người bị ôm lấy gặm cắn, tiếng cửa mở vang lên, Phương tiểu khởi cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra. Vèo một cái đẩy sắc lăng đang đè lên người mình ra. Sau đó lập tức che mặt chôn trong ghế sofa, phi thường muốn bốc hơi biến mất trong không khí. Hình tượng của bản thân A, phòng boss bất mãn cau mày. Nhìn về phía cửa, quấy rối phu phu ân ái, cẩn thận bị sét đánh, phòng boss chưa ăn no rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa trong nhận thức của hắn, dám không gõ cửa đã vào ngoại trừ nữ lưu manh Tina kia. Vậy thì cũng chỉ có hồ trai thanh thôi, quả nhiên, nhìn bạn gay tốt đứng ở cửa một mặt vô tội anh không phải là cố ý, phòng boss phẫn nộ lườm y một cái. Nếu như bệnh đãng trí do tuổi già lại tái phát, nhớ tới xuống tầng rẽ phải, đến phòng bán thuốc mua thuốc uống. Phòng boss quả nhiên lãnh khốc vô tình, đồng thời đào tức phụ nhi của mình ra, đừng để khó thở chết chứ. Mặt nhỏ đỏ dần, nói không chừng ngay cả cái mông nhỏ cũng đỏ. Em ma, thật muốn biến hình thành sói cởi quần lót hình vịt vàng nhỏ của tức phụ nhi ra nhìn. Khẳng định đáng yêu vô cùng. Nhưng đáng tiếc lại có cái bóng đèn không biết điều ở đây. Quả là chướng mắt, Phương Tiểu Khởi bị ép buộc mở mắt ra. Lúc đầu mới chỉ là hé mắt nhìn. Sau khi nhìn thấy rõ ràng là hồ boss, mới thở ra một hơi đồng thời lại ngượng ngùng vô cùng. Có chút thật không tiện, sau này nhất định phải mang búa trên người. Nghiêm khắc trừng trị nam nhân nhà mình thích đùa giỡn lưu manh nơi công cộng. Vô cùng tàn khốc có thủ đoạn. Theo thói quen châm chọc khiêu khích bạn gay tốt, hồ boss làm bộ không nghe thấy. Mặt mỉm cười đối mặt với bằng hữu hiếu chiến nói. Phương trợ lý cố lên nha, có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Phòng làm việc của tôi ở cuối hành lang, trên cửa có đề tên của tôi. Phương Tiểu Khởi cảm kích gật đầu, có nhiều người quan tâm mình như vậy, mình thật sự rất may mắn. Biến, chuyện công ty chúng tôi anh có thể làm chủ sao? Dành tới đau chứng quản người khắp nơi. Hâm mộ thì anh cũng tìm người tới làm trợ lý đi. Dục vọng chiếm hữu trước sau như một mà cường liệt. Phương Tiểu Khởi bất mãn đạp đạp nam nhân nhà mình. Phòng boss ngoan ngoãn câm miệng. Cảm ơn Hồ Tổng, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Quả nhiên có lễ phép lại hào phóng. Quả là một nội trợ hiền thục. Hồ boss nhíu mày. Vợ quản nghiêm gì đó, sau này chính bản thân mình không phải cũng sẽ như vậy chứ? Nghĩ hình như cũng không tệ lắm. À, hai người cứ tiếp tục. Tôi đi đây, đóng cửa lại, khóe miệng Hobos nhướng lên dấu nụ cười ý vị thâm trường không hài hòa. Sau này mình cũng phải thử đùa giỡn vợ nhỏ một chút ở văn phòng. Khẳng định đặc biệt sảng khoái. Phương Tiểu Khởi hậu chi hậu giác mà phát hiện mình vẫn ngồi trên đùi Phong Boss. Xong, mới vừa rồi quá sốt sắng, chỉ lo che mặt che gạch men, quên mất tư thế ngồi lúng túng của mình. Khẳng định phi thường ngu xuẩn, lại để người ta chế giễu. Gạch men AK, Ascensor, như thế này, kết quả là, Phương Tiểu trợ lý càng hậm hực, bất mãn nhảy xuống, phẫn nộ đạp nam nhân nhà mình. Sau này không cho làm như vậy nữa. Không thì nửa ngày cũng không nói ra được sẽ trừng phạt thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, làm cho bên nội tâm của Phong Boss cũng cảm thấy manh. Lần thứ hai ôm lấy tức phụ nhi, hôn nhẹ xoa bóp, em ma, quả thực làm người thương. Không thì ly hôn vậy, không nỡ để tức phụ nhi nghĩ tới đau đầu. Sủng thê Phong Boss giúp tức phụ nhi tìm bậc thang bước xuống. Phương Tiểu Khởi giờ khóc giờ cười. Sao mình lại bị chiếm tiện nghi rồi? Ai muốn cùng anh ly hôn chứ? Anh sau này khách khí với Hobos một chút. Người ta tốt vô cùng. Nghe thấy không? Véo mặt nam nhân nhà mình mà phát tiết. Phong Boss cũng không nhúc nhích. Làm mặt quỷ, vô cùng phối hợp. Nghe thấy rồi. Có điều sau này không cho cười với người đàn ông khác. Anh sẽ tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng nha. Cái mông nhỏ này sẽ phải chịu phạt nha. Lần thứ hai đùa giỡn. Biến đi đi, Phương Tiểu trợ lý phẫn nộ. Hận không thể quăng văn kiện lên mặt hắn. Vốn là Phương Tiểu trợ lý có một phòng làm việc đơn. Bất đắc dĩ Phong Boss không chịu. Nhất định phải đem bàn làm việc của tức phụ nhi chuyển qua bên cạnh mình. Lấy cớ là, làm thiếp thân trợ lý. Nhất định gọi phải đến. Duỗi tay ra là có thể sờ a. Không đúng, là có thể triệu hoán. Kết quả là, Phương Tiểu Khởi không thể làm gì hơn là bị ép làm việc cùng đại lưu manh. Sau này sinh hoạt thỉnh thoảng bị quấy rầy là việc rất dễ dàng dự đoán ra. Nghĩ lại không nhịn được mà chảy nước mắt chua xót đầy mặt. Thật vất vả ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc làm việc. Đã là nửa giờ sau, quả thực chính là không làm việc đàng hoàng. Phong Boss nghiêm túc nhìn giá cả nguyên liệu trên thị trường cùng với hợp đồng mới được ký kết. Thỉnh thoảng truyền ra âm thanh click chuột, Phương Tiểu Khởi quen việc mà làm, xem hợp đồng kinh tế cho nạn nhân của mình, nhìn xem có chỗ nào không thỏa đáng không, đồng thời nghĩ cách làm sao để công ty có lợi nhuận tốt nhất. Có thể một lần nữa làm công việc mình yêu thích thực sự rất thỏa mãn. Ngón tay thon dài trắng trẻo cẩn thận thành kính lật trang giấy hợp đồng. Tiếng sàn sạt nho nhỏ kia khẽ mang theo sự vui sướng của chủ nhân. Phòng làm việc lẽ ra nghiêm túc căng thẳng lại thêm mấy phần ấm áp hài hòa. Quả nhiên nội trợ hiền thảo ở đây. Làm gì cũng như được tiếp thêm sức lực. Rất đáng để các boss khen tị và noi theo. Giữa giờ nghỉ ngơi, Phương Tiểu trợ lý làm hết phận sự. Tháo kính xuống dụi dụi mắt. Rót chén trà cho nam nhân nhà mình nâng cao tinh thần. Phong Boss nhìn rất nghiêm túc, nhất thời cũng không chú ý đến hành động của tức phụ nhi. Vốn là thích uống cà phê, mà sau khi tức phụ nhi cường điệu cà phê không tốt cho dạ dày liền hay đổi uống trà đen. Phong Boss tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, đùa sao, lời tức phụ nhi nói không phải là thánh chỉ hay sao? Quả là tiểu một sủng vợ. Lần đầu trong khoảng cách gần xem Phong Boss làm việc chăm chỉ. Sự chăm chú kia, hiện ra khuôn mặt phát ra vài tia cơ trí. Đối với Phương Tiểu Khởi chính là mê hoặc chí mạng. Không cẩn thận liền nhìn đến sững sờ. Tim cũng mềm thành một mảnh. Xem xong phần cuối cùng của một bản hợp đồng. Phong Boss dựa lưng vào ghế dựa. Mạnh mẽ chậm rãi xoay người. Lúc này mới phát hiện tức phụ nhi đang ngây ngốc nhìn mình mà ngẩn người. Không cẩn thận cười ra tiếng, cả người đều buông lỏng không ít, ôm tức phụ nhi ngồi lên đùi mình, lại bóp bóp khuôn mặt non nhỏ nhắn. Làm sao vậy, xem hợp đồng đến choáng váng, lông mi chớp chớp, đôi mắt bắt đầu hoàn hồn lại rồi tỉnh táo hoàn toàn. Phương Tiểu Khởi đỏ mặt nhảy xuống đất, cũng không muốn lại để cho người bắt gặp thấy. Không biết ăn nói thế nào đây, uống chén trà lại nghỉ ngơi một chút đi. Phương trợ lý cực khổ rồi, về nhà có thưởng nha, thời khắc đều không quên đùa, quả thực là thần phiền. Tina coi như có tố chất, cố ý ho một tiếng rồi mới đẩy cửa mà vào. Tuy rằng rất muốn nhìn cảnh tượng phu phu không thích hợp cho thiếu nhi. Thế nhưng là một nữ thư ký, một con át chủ bài có tình cảm cao thượng, chuyện như vậy nhất định không thể để xảy ra. Phải nhịn, quả thật không dễ dàng, phi thường đáng được khen ngợi. Tina đầu tiên mặt mỉm cười biểu thị an ủi với Phương tiểu trợ lý. Sau đó nói mục đích lần tới đây này, sắp có hội nghị được tổ chức, mong hai người tham dự. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười chính kinh lại mang theo bảng hiệu nữ thư ký như thế. Phương Tiểu Khởi có chút không thích ứng được, có điều quả thực rất lợi hại. Mấu chốt là, các ông chủ mở hội, vì cái lông gì lại muốn mình đi, cảm giác có chút hoảng hốt. Hội nghị mở ra đều là cho tầng cao, mình đi có vẻ không được hay cho lắm. Hội nghị này Phong Boss có thể đi cũng có thể không đi. Nếu không phải vì muốn thể hiện năng lực của tức phụ nhi, để mọi người thay đổi hoàn toàn cái nhìn, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian quý báu cùng ở một chỗ của phu phu. Quả thực ngu ngốc đến không nói nên lời, muốn hỏi Phong Boss vì sao lại bình tĩnh như vậy muốn phô bày năng lực của tức phụ nhi. Đương nhiên không có lý do, từ trước đến giờ luôn là tự tin như vậy, cuồng dã hất tóc khoe cơ bụng. Cầm lấy tay tức phụ nhi, Phong Boss hiếm thấy cường thế, không chi tức phụ nhi lùi bước từ chối. Phương Tiểu Khởi không thể làm gì hơn là hít sâu một hơi. Nỗ lực lên, coi như một tiểu trong suốt cũng tốt. Tập đoàn Phong Thanh cao tầng đều biết trợ lý mới tới là phu nhân tương lai của Boss. Đối với cậu cũng rất khách khí, một mực cung kính, huống hồ Phong Boss từ trước đến giờ có cách quản lý. Chưa bao giờ đề bạt người dựa trên mối quan hệ, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện, cho nên rất được dân tâm. Tuy rằng Phương Tiểu Khởi là vào cửa sau, thế nhưng có Tina cùng với trưởng phòng nhân sự phỏng vấn Phương Tiểu Khởi đều khẳng định. Mọi người càng là tin tưởng cách làm người của Boss mình. Bởi vậy, đối với năng lực của Phương trợ lý mọi người cũng không nghi ngờ. Tin tưởng cậu đương nhiên có năng lực xuất sắc. Không thì Boss nhà mình cũng sẽ không bám dai như đìa không đúng. Lại ưu ái hết mực, ngoại trừ tiểu trợ lý tạp vụ không có chức vị cao. Các cô đối với việc nam thần bị lừa vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng là tận lực không thể hiện ra. Đùa sao, vạn nhất chọc giận Boss bị vô tình khai trừ khỏi công ty. Đây chẳng phải là rất không có lời. Lại nhìn tới dung mạo rất manh rất khả ái của Phương tiểu trợ lý sau. Các fan não tàn cũng dần dần tiếp nhận hiện thực, người ta quả là dáng dấp không tệ, hơn nữa học lực cũng cao, chẳng trách Boss yêu thích, chúng tôi mặc cảm không bằng. Hoa hoa hoa, các nhân viên có chức vụ cao đã ngồi sẵn trong phòng hội nghị chờ đợi. Thấy Boss bước vào lập tức đứng lên, đặc biệt có quy củ, quả là cho Phong Boss mặt mũi. Các vị cực khổ rồi. Mau ngồi đi, vị này chính là Phương trợ lý. Chính thức khách sáo lại đương nhiên không quên tức phụ nhi của mình. Phương Khởi nỗ lực chấn định, cúi người chào mọi người. Đùa sao, đây chính là tổng tài phu nhân đó. Sao có thể chịu nổi cái cúi đầu này? Vì vậy một tiết mục cúi đầu đến cúi đầu đi liền được trình diễn như vậy. Tina vô lực trợn mắt trắng. Nhịn xuống kích động muốn bạo phát gõ trán từng người, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở mọi người chú ý thời gian. Dối trá như vậy quả thực phiền, hội nghị liền bắt đầu như vậy. Phong Boss ngồi ở ghế của Boss, Phương Y Hiểu trợ lý ngồi bên cạnh, nghiêm túc nghe giảng tiện thể ghi chép lại. Emma, vẻ mặt tức phụ nhi nhướng mày lên nghiêm túc tuyên truyền vận chuyển buôn bán bộ tuyên thật là manh. Thật muốn ôm vào trong lồng ngực một cái. Kết quả là, trung cực đại Boss cư nhiên tại trong hội nghị thất thần. Vẫn là lưu manh mà thất thần. Vẻ mặt lại là trước sau như một nghiêm túc lãnh khốc. quả nhiên là người bệnh nhân cách phân liệt giai đoạn cuối. Tina mừng rỡ tự tại, đóng cửa phòng họp lại, đi đến nhà ăn uống trà hoa. Trước đây loại việc thế này đều là bản thân mình làm. Bây giờ thì tốt rồi, có Phương Tiểu Khởi, mình rốt cục cũng có thể nhàn nhã xem tạp chí. Quả thực hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cách chương.